Đâm lao phải theo lao. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Trình Quy giữ lại ở lầu một phòng cho khách ngủ. Hắn tiến phòng cho khách ngây người một hồi, lại lui ra tới. Tỷ, phòng cho khách là bên tay trái này gian sao? Liền kia gian. Trình Lưu chỉ ở lầu 2 cùng lầu 1 này gian phòng thả ra cụ, làm người sửa sang lại quá một lần. Trình Quy đứng ở hành lang khẩu, thần sắc cổ quái. Kia trương giường như thế nào còn sẽ chấn động? Trong phòng khách, Quý Triều Chu còn chưa rời đi. Nghe thấy hắn nói, dương mắt nhàn nhạt liếc hướng Trình Lưu. Đó là mát xa giường. Tiêu thụ viên chuyên môn đề cử cấp giống ta loại này trường kỳ đối mặt máy tính làm công người. Trình Lưu sống lưng đĩnh đến thực thẳng, biểu tình nghiêm túc. Trình Quy, người tư tưởng không khỏe mạnh. Trình Quy có điểm ngượng ngùng nói, ta trước kia chưa thấy qua sẽ mát xa giường, người hiện tại gặp qua. Trình Lưu nghiêm túc nói, buổi tối có thể thử một lần. Hảo, tỷ, ta đi trước nghỉ ngơi. Trình Quy một lần nữa hướng phòng cho khách đi. Hắn vừa đi, Trình Lưu liền quay đầu đối Quý Triều Chu thành khẩn giải thích. Kia giường thật sự chỉ là mát xa dùng. Tiêu thụ nói giảm bớt mệt nhọc, vẫn là hợp tác thương đề cử. Nàng lúc trước chính là đơn thuần suy xét về sau buổi tối vạn nhất bị đuổi ra phòng ngủ chính, cho nên trước tiên lộng gian phòng, chọn trương hoa hòe lòe loẹt giường đặt ở bên trong. Thật không có ý khác. Quý Triều Chu ánh mắt hoãn mà chậm dừng ở Trình Lưu trên người. Đúng không? Nếu nàng ánh mắt không mơ hồ, không có muốn nói lại thôi thần thái, có lẽ hắn sẽ tin tưởng. Tiểu Trình tổng ngượng ngùng một hồi, hai ngón tay nhéo lên tới nghiêm túc nói, nhiều nhất chỉ đối với ngươi có một chút tư tưởng không khỏe mạnh. Quý Triều Chu đứng dậy, ta đi trở về, có người ra mặt dày. Hắn so bất quá, ngày hôm sau, Hạ Bách tới rất sớm. Đầu tiên là đem sửa sang lại tốt tư liệu chia Trình Lưu, lại đóng dấu một phần giấy chất văn kiện giao cho Trình Lưu. Đứng ở bên người nàng đại khái nói nói xe xí bên kia tin tức. Thành phố S này mấy nhà xe xí đều thực hoan nghênh cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác. Bất quá trong đó một nhà xe xí quy mô giảm bớt lợi hại, không nhất định có thể đuổi kịp chúng ta tiết tấu. Hạ Bách lại nói dư lại mấy nhà xe xí ưu khuyết điểm. Cuối cùng tổng kết nói, trước mắt tới xem, Thiên Khải xe xí có tài chính, kỹ thuật hảo, hẳn là tốt nhất bị tuyển. Trình Lưu quay đầu nhìn hắn một cái, còn có cái gì nói còn chưa dứt lời. Hạ Bách do dự nói, Thiên Khải xe xí Quý tổng giống như cùng thần ẩn hợp tác ý nguyện không cường. Điểm này, Hạ Bách cũng không nghĩ tới. Ngày hôm qua cùng Thiên Khải xe xí bên kia người phụ trách liêu quá, đối phương thực chờ mong cùng thần ẩn hợp tác. Rốt cuộc hiện giờ sở hữu xe xí đều ở đuổi theo cái này kỹ thuật. Ai có thể dẫn đầu thành công ứng dụng, liền vô cùng có khả năng trở thành ngành sản xuất dê đầu đàn. Bất quá Thiên Khải người phụ trách đồng thời ẩn ẩn biểu lộ, Quý Mộ Sơn tựa hồ không có cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác ý nguyện. Mỗi lần trong công ty người nhắc tới, đều sẽ tách ra đề tài, hoãn lại bàn lại. Ta đã biết. Trình Lưu cũng không kinh ngạc. Tuy rằng Bốn Nguyệt phía trước cùng Quý Mộ Sơn ở WeChat nói chuyện với nhau quá, lúc ấy hắn đối cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác thực xem trọng, Trình Lưu cũng càng khuynh hướng Thiên Khải xe xí. Nếu không sẽ không chủ động tiếp xúc Quý Mộ Sơn. Đại khái có cái gì tân băn khoăn. Công ty cùng công ty chi gian sự, mặc dù ký hợp đồng cũng lại biến. Trình Lưu tâm thái từ trước đến nay phóng đến bình. Trình Lưu đại khái phiên phiên văn kiện, khép lại sau nói, quá đoạn thời gian, ta ước Quý tổng nói chuyện. Tỷ, Hạ tổng trợ. Trình Quy ra tới, nhìn thấy phòng khách hai người ở nói chuyện với nhau. Hô, Trình Lưu đem văn kiện đặt ở trên bàn trà, xoay người, đi lên. Người cái kia người môi giới công ty là từ chức vẫn là trước hết mời giả? Từ chức, Trình Quy đêm qua đã suy xét hảo. Hắn bản thân liền không phải mồm mép lợi hại người. Làm công tác này cũng chỉ là quá độ. Cũng đúng, Trình Lưu lấy ra một phen chìa khóa cho hắn. Ta phía trước căn hộ kia không ai trụ. người đi trước trụ một đoạn thời gian. Vừa vặn giám định sở liền ở phụ cận. Trình Quy do dự, ta còn không có phỏng vấn thành công. Thì viết phỏng vấn mấy vòng, yêu cầu vài thiên, người ở tại kia phương tiện. Trình Lưu trực tiếp đem chìa khóa ném qua đi. Ta nhớ rõ người chuyên nghiệp thành tích không tồi. Phía trước cũng tham gia quá lớn tái. Được thưởng, bình thường phát huy sẽ không có vấn đề. Trình Quy đầu óc giống nhau, nhưng tính dai cường, kiên nhẫn hảo, thích hợp phương diện này công tác. Hảo, Trình Quy đáp ứng rồi. Ta chỉ ở vài ngày. Hành, Trình Lưu làm hai người ở chỗ này chờ. Ta đi cách vách một chuyến. Cách vách, Quý Triều Chu đã tỉnh. Hắn chọn một bộ quần áo mặc tốt, còn đeo đồng hồ, ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ người nào đó lại đây. Trình Lưu vừa tiến đến, nhìn thấy trên sofa Quý Triều Chu trực tiếp xem sửng sốt mắt. Tổng cảm giác hắn hôm nay ăn mặc phá lệ đẹp, chân đặc biệt trường, eo đặc biệt tế, vai đặc biệt thẳng, cổ tay áo thoáng chiết chiết, chỉ lộ ra tới kia một chút mỏng tay không cổ tay. Có vẻ nói không rõ cấm dục dụ hoặc, tiểu Trình Tổng trong lòng cảm thán, nàng người trong lòng thật là đẹp mắt. Quý Triều Chu dương mắt quét về phía cửa Trình Lưu. Lại đây, Nga, Hảo, Trình Lưu chậm gì gì dịch qua đi. Đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn Quý Triều Chu. Phảng phất nhiều chớp một chút, liền ít đi xem một cái. Chờ nàng ngồi xuống sau, Quý Triều Chu mở ra trước mặt màu xanh lá sứ nắp bình. Vươn kia chỉ xinh đẹp thon dài tay. Đối Trình Lưu nói, tay. Trình Lưu cúi đầu nhìn nhìn hắn mở ra lòng bàn tay. Tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là theo lời đem bàn tay qua đi. Quý Triều Chu lòng bàn tay hơi lạnh, không giống Trình Lưu tay vĩnh viễn mang theo nhiệt độ. Hai tay nắm ở bên nhau, nhiệt độ cơ thể trao đổi. Theo sau Trình Lưu nhìn thấy Quý Triều Chu một cái tay khác vói vào sứ men xanh vại nội. Hai ngón tay nhẹ nhàng khơi mào một đoàn màu trắng cao thể. Hắn cúi đầu ngửi ngửi hương vị, xác nhận không có vấn đề sau, liền đem hai ngón tay thượng kia đoàn màu trắng cao thể chậm rãi bôi trên nàng MU bàn tay thượng. Đây là cái gì? Trình Lưu hỏi, nhìn không giống thuốc mỡ. Nàng cũng không bị thương. Kem dưỡng da tay, Quý Triều Chu rũ mắt nắm Trình Lưu tay. Một chút đem màu trắng cao thể ở nàng MU bàn tay thượng mạt đều. Hắn phía trước nhìn thấy Trình Lưu có căn ngón tay dài quá gai ngược, liền điều kem dưỡng ra tay. Nga, Trình Lưu an tĩnh nhìn hắn động tác. Quý Triều Chu đôi tay phủng Trình Lưu tay, chậm rãi đem màu trắng cao thể xoa tiến trên tay nàng làn da. Động tác tinh tế lại ôn hòa, màu trắng cao thể dần dần ở hai người nhiệt độ cơ thể giao hòa hạ hóa khai. Hắn đầu ngón tay cọ qua nàng mỗi một ngón tay, sẽ đốt ngón tay chỗ nhẹ nhàng chậm chạp xoa ấn dừng lại một đoạn thời gian. Này đó động tác, hắn làm nghiêm túc, không mang theo bất luận cái gì ý vị. Cố tình mãn đầu óc màu vàng phế liệu tiểu Trình Tổng chỉ cảm thấy sáng tinh mơ khí huyết tràn đầy. Nàng cần thiết thừa nhận chính mình tư tưởng tương đương không khỏe mạnh. Nàng có sai, một cái tay khác, Quý Triều Chu giúp nàng sát xong một bàn tay sau nói. Ta chính mình tới, Trình Lưu vội vàng duỗi tay moi một đống, tùy tiện hồ ở mặt khác một bàn tay thượng, có lệ sát xong, Quý Triều Chu nhíu mày. Hắn muốn giúp nàng sát đến chỉ khớp xương chỗ cùng móng tay cái chung quanh. Nàng như vậy lừa gạt căn bản không có hiệu quả, không phải như vậy sát. Quý Triều Chu ninh mi, kéo qua Trình Lưu cái tay kia, nghiêng người chọn một tiểu đoàn màu trắng cao thể, một lần nữa thế nàng sát. Trình Lưu nhỏ giọng nói thầm, như vậy không tốt lắm, ta có điểm tưởng thân ngươi. Quý Triều Chu đôi tay một đốn, nhấc lên hàng mi dài, lẳng lặng nhìn đối diện người một lát, rốt cuộc mở miệng hỏi. Trình Lưu, ngươi là sắc phôi sao? Tiểu Trình Tổng chi ậm ừ ngô, ta cũng không nghĩ, người trong lòng như vậy, ai khiêng được. Trình Lưu liền không phải một cái vấp phải chắc trở liền sẽ từ bỏ người. Nàng thấy Quý Triều Chu còn nguyện ý thế chính mình xoa khai kem dưỡng ra tay, lại hỏi một lần, ta đây có thể hay không thân ngươi? Quý Triều Chu mặt mày có chút tức giận, Nhĩ Tiêm lại không biết vì sao lặng yên dâng lên hồng nhạt. Hắn lạnh lùng nói, không được, Nga, Trình Lưu thật sự không hề mở miệng. Quý Triều Chu môi lại nhấp thành một cái thẳng tắp, chờ mặt khác một bàn tay sát xong sau. Quý Triều Chu mới vừa buông ra Trình Lưu, nàng bỗng nhiên cúi người dựa lại đây đánh lén, thân ở hắn khóe môi, mềm mại ấm áp môi dán ở khóe môi biên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng thở ra hơi thở ở nàng triệt thoái phía sau khi, trong lúc lơ đãng cọ qua hắn môi dưới, mang theo nùng liệt ái muội. Trình Lưu đánh lén thân xong, lập tức triệt thoái phía sau, lấy lòng nói, đừng nóng giận. Quý Triều Chu đầu ngón tay cuộn lên, hàng mi dài run rẩy, nhấc lên mi mắt nhìn phía đối diện Trình Lưu, cuối cùng cũng chưa ngôn ngữ, chỉ là nghiêng mặt đi khi, mặt mày tiết ra chút không dễ phát hiện vui mừng. Hắn thích nàng đụng vào, mỗi một lần làm hắn trầm luân trong đó, ngực chậm rãi sinh ra giống tân diệp triển khai khi ngừa ý. Quý Triều Chu trên mặt còn vẫn duy trì lãnh đạm, đem sứ men xanh vại cái hảo, đẩy cho Trình Lưu, mỗi ngày sớm muộn gì sát một lần. Lúc này Trình Lưu cơ trí phản ứng lại đây, đem kem dưỡng ra tay đẩy trở về. Đúng lý hợp tình nói dối, ta sẽ không sát, người giúp ta sát. Quý Triều Chu không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái, đôi mắt ẩn ẩn lưu chuyển mông lung tình tố, tùy ngươi, nên đi cấp Trình Quy tuyển tây trang. Trình Lưu bỗng chốc đứng lên, nàng đột nhiên cảm thấy thực khát, đến trở về uống nước. Hạ Bách lái xe tái Trình Quy, Trình Lưu tắc cùng Quý Triều Chu một chiếc xe. Bốn người đi đến kia ra còn tính đại bài tây trang cửa hàng khi, Tiêu Thụ đôi mắt đều thẳng, có nháy mắt cảm thấy trong tiệm đột nhiên trở nên sáng sủa lên. Trình Quy lớn lên tuy rằng không đạt được kinh diễm, nhưng cũng có thể xưng được với tuấn tú. Rốt cuộc cùng Trình Lưu là tỷ đệ, gen không có quá kém, thân cao cũng không thấp, thay mới tinh tây trang sau, tức khắc có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Này cà vạt quá mức xuất sắc, hắn là đi phỏng vấn, yêu cầu trầm ổn, Hạ Bách không đồng ý Quý Triều Chu tuyển cà vạt, người chọn lựa cà vạt nặng nề, không thích hợp hắn. Quý Triều Chu cũng chướng mắt Hạ Bách chọn cà vạt, kẹp ở hai người trung gian Trình Quy thế khó xử, xuyên thấu qua trước mặt gương, hướng phía sau Trình Lưu cầu cứu. Trình Lưu đang ở cúi đầu xem di động thượng văn kiện tư liệu, căn bản tiếp thu không đến đệ đệ cầu cứu sóng mắt. Trình Lưu, Quý Triều Chu hô nàng một tiếng. Ngồi ở nghỉ ngơi sofa thượng Trình Lưu bỗng chốc thu hồi di động, phản xạ có điều kiện đứng lên. Ở Trình Quy xuyên thấu qua gương nhìn Trình Lưu cùng Quý Triều Chu, thập phần hoang mang. Vì cái gì cảm giác hắn tỉ có điểm sợ bên cạnh vị này? Người cảm thấy nào điều cà vạt đẹp? Quý Triều Chu nhẹ đạm hỏi nàng. Hai điều đều không sai biệt lắm. Trình Lưu nhìn không ra tới hai điều cà vạt có cái gì khác nhau, thuận miệng nói một câu. Lại đối thượng Quý Triều Chu ánh mắt, theo bản năng sửa miệng. Người trong tay đẹp, khen người trong lòng chọn đẹp chuẩn không sai. Đến nỗi tổng trợ, năm nay cho hắn thêm chút cuối năm thưởng. Bên kia Hạ Bách cười, xem ra học tỷ cũng cảm thấy ta chọn đẹp. Trình Lưu, Quý Triều Chu trong tay lấy chính là Hạ Bách tiền tốt cà vạt. Trình Lưu khụ một tiếng. Nếu không Trình Quy, ngươi hệ hai điều cà vạt đi phỏng vấn. Trình Quy, à, Quý Triều Chu đem trong tay cà vạt giao cho Trình Quy. Mang này, Hạ Bách khó được thắng một ván. Hắn buông trong tay cà vạt, từ Trình Quy trong tay tiếp nhận cà vạt, nhiệt tình nói, ta giúp ngươi mang. Trình Quy ngơ ngác gật đầu. Tổng cảm thấy Hạ tổng trợ cùng hắn tỉ hàng xóm chi gian quái quái. Này cũng bao lên. Trình Lưu chỉ vào bị đặt ở Tiêu Thụ trong tay mặt khác một cái cà vạt. Ta mang. Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu, chậm rãi nói, cà vạt yêu cầu tây trang xứng, vậy ngươi giúp ta chọn một bộ. Trình Lưu đương nhiên nói, mới vừa cấp Trình Quy đánh xong cà vạt Hạ Bách. Quảng cáo, cách chương.